Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, thế mà không biết ta, nên giết. 3. Ngụy An chẳng thèm nhìn đối phương, giơ tay phải lên, trong tay thoát cái hiện ra một thanh quạt sắt to lớn. Bạch hổ thiết phiến, phong nhận. Ngụy An mở rộng mặt quạt, vung mạnh một cái, vù vù vù. Âm thanh bén nhọn vang dội. Hàng trăm luồng phong nhận bắn ra, trong nháy mắt đã đến, theo thân thể Vương Huyền Kính lóe lên. Vương Huyền Kính toàn thân cứng đờ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông cứng. Phong nhận tiếp tục lao tới, quét ngang đám tà giáo đồ. Từ lúc giao chiến đến giờ, đám tà giáo đồ từ đỉnh núi lao xuống đã gần 300 người. Phốc. Vương Huyền Kính toàn thân xuất hiện những đường máu dày đặc, trải khắp mọi nơi. Theo tơ máu không ngừng lan rộng, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn, tan nát thành từng khối thịt, văng tung tóe trên mặt đất, chồng chất thành một đống thịt bầy nhầy. Máu tươi nhuộm đỏ cả đất. Theo sườn dốc, máu chảy thành suối. Tần Ngọc Nga nhìn dòng suối đỏ tươi chảy xuống chân mình, dần dần biến thành một con sông máu, trong lòng rung động tột độ. Ngụy An khẽ nắm lấy tay Tần Ngọc Nga, lăng không bay lên. Chớp mắt sau, hai người đã đến đỉnh núi. Đỉnh núi là một bãi đất trống, cỏ dại um tùm, ở giữa sừng sững một cánh cửa đá cũ kỹ. Giờ phút này, cửa đá đóng chặt. Tần Ngọc Nga đưa tay chỉ vào cửa đá, nói: phía sau cánh cửa là một động thiên phúc địa cỡ nhỏ, tẩy kiếm trì ở bên trong. Ta từng vào trong một lần thi tấn cấp tam phẩm. Ngụy An gật đầu, bước lên trước, đẩy cửa. Ầm ầm. Cánh cửa đá từ từ mở ra, phía sau hiện ra một màn sương mù cuồn cuộn, giống như một vòng xoáy khổng lồ. Hai người lao thẳng vào vòng xoáy sương mù. Không biết đã trôi qua bao lâu, giống như một giây, lại như rất lâu. Ngụy An bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn chân chạm vào vật cứng, thân thể cũng đứng vững. Hắn nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trên một thảo nguyên chim hót hoa nở. Thảo nguyên không lớn lắm, chỉ khoảng 10 mẫu. Bên ngoài 10 mẫu, tất cả đều là một màu xám đen, khỏi cần nghĩ cũng biết, bên ngoài động thiên phúc địa là thế giới sương mù. Nói đến, đây là lần đầu tiên Ngụy An tiến vào động thiên phúc địa, ngược lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đại sư, chúng ta vào thôi. Tần Ngọc Nga xuất hiện bên cạnh Ngụy An, nhìn quanh, có chút hoài niệm nói. Gần như cùng lúc. Ai? Ai cho phép các ngươi vào? Vương Huyền Kính đâu, hắn không phải canh giữ bên ngoài sao? Ba bóng người nhanh chóng chạy đến, mỗi người mặc áo bào màu sắc sặc sỡ, cốc áo theo gió bay phất phới. Ba người này đều là nhị phẩm. Ngụy An liếc mắt một cái, sau đó vung mạnh bạch hổ thiết phiến. Vù vù vù. Âm thanh bén nhọn xé gió lại vang lên. Tần Ngọc Nga khóe miệng giật giật, trơ mắt nhìn ba cao thủ trước mặt mình bị xé nát thành từng khối thịt. Tẩy kiếm trì ở đâu? Ngụy An nhìn quanh hỏi. Tần Ngọc Nga đưa tay chỉ về một nơi sáng lấp lánh ở xa xa, trả lời, nơi đó có một cái hồ nước đó chính là tẩy kiếm trì. Ngụy An hiểu rõ, mang theo Tần Ngọc Nga, hướng về phía hồ nước bay đi. Rất nhanh, hai người đã đến bên hồ. Còn có người. Tần Ngọc Nga đột nhiên nhỏ giọng kinh hô, chỉ về một bên hồ nước, bên kia có một bóng người khoanh chân ngồi bên bờ. Ngụy An đã sớm chú ý đến người kia, một lão giả khoảng 60 tuổi, lông mày dài lại trắng bệch, mặc áo bào màu sắc, trên môi tô son phấn, đỏ tươi dị thường, như nhúng máu. Gần như cùng lúc, lão giả 60 tuổi nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn sang. A! À. Tần Ngọc Nga toàn thân run lên, như bị rắn độc để mắt tới, nổi da gà. Lập tức, nàng cuối cùng nhớ ra lão giả này là ai, kinh ngạc nói, từ tâm giáo tứ đại hộ pháp một trong, độc xà kiếm Đoạn Thành, hắn là nhất phẩm cao thủ. Đoạn Thành chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là nhìn Tần Ngọc Nga, ánh mắt sau đó chuyển sang Ngụy An, mặt không chút thay đổi nói, ngươi là ai, ai cho ngươi lá gan tự tiện xông vào cấm địa của từ tâm giáo. Nghe vậy, Tần Ngọc Nga giận dữ nói, đây là tẩy kiếm trì của Tần gia ta, lúc nào thì thành cấm địa của từ tâm giáo. Tần gia. Đoạn Thành ha ha cười lạnh một tiếng, hừ, Tần gia các ngươi còn lại mấy cao thủ. Sắp bị từ tâm giáo diệt sạch rồi. Tiểu nha đầu, nói thật cho ngươi biết, Tần gia các ngươi sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa bị diệt môn, hoàn toàn là vì giáo ta không muốn quá mức gây chú ý, không muốn chọc đến quần hùng công kích. Muốn diệt Tần gia các ngươi, bất cứ lúc nào cũng được. Tần Ngọc Nga hô hấp ngưng trệ, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngụy An lại như không nghe thấy gì, hỏi, nơi này, có thể toàn lực ra tay không? Nhất phẩm cao thủ giao chiến, có thể khiến động thiên phúc địa sụp đổ không? Hắn nhớ rõ động thiên phúc địa hạ nhật cốc của Thiên Vương Môn, chính là bị hủy bởi một trận đại chiến. Tần Ngọc Nga gật đầu nói, ta nghe Tổ Gia Gia nói qua, động thiên phúc địa mặc dù vững chắc, nhưng một khi gặp phải lực lượng cường đại xung kích, có khả năng sụp đổ tan rã. Ngụy An gật đầu, thản nhiên nói, ngươi cũng không muốn hủy hoại nơi này đi, ra ngoài đánh. Thật to gan. Đoạn Thành cười gằn một tiếng, thân hình vọt lên không trung, trực tiếp phá cửa đá, rời khỏi nơi này. Ngươi cứ ở đây chờ, ta sẽ quay lại ngay. Ngụy An dặn dò một tiếng, thân hình nhoáng lên. Tần Ngọc Nga hoa mắt, khóe mắt liếc qua đã thấy một vệt tàn ảnh rời khỏi cửa đá. Trong lòng nàng có chút khẩn trương. Rắn độc kiếm Đoạn Thành, hung danh lừng lẫy, là đại ác nhân khét tiếng trên bản bạch cốt. Nhị thúc Tần Trúc Ẩn của nàng, một cao thủ nhất phẩm trung kỳ, cũng chết dưới tay Đoạn Thành. Bên ngoài, trên không trung. Đoạn Thành nhảy lên tầng mây dày đặc, quay đầu lại, thấy Ngụy An thong thả theo sau. Ngươi nhìn còn trẻ măng, bí quyết giữ gìn thanh xuân là gì? Đoạn Thành tay cầm một thanh trường kiếm uốn lượn như rắn, hai mắt dần dần biến thành màu đỏ tươi, vẫn ung dung hỏi. Ngụy An thản nhiên đáp, chắc là ngươi cứ an phận trấn thủ tẩy kiếm trì, nên mới chưa từng nghe danh ta. Đoạn Thành sững sờ, quả thật hắn vẫn luôn trấn thủ tẩy kiếm trì, đã hơn nửa năm chưa từng ra ngoài. Dù sao trong tẩy kiếm trì, có một thanh bảo kiếm vô cùng quan trọng, giáo chủ đích thân dặn dò hắn, nhất định phải trấn thủ bảo vệ. Cho nên, hắn thật sự chưa từng nghe qua uy danh của Hư Trúc Đại Sư, nếu không tuyệt đối không dám đơn đấu. Ngay cả danh hào của ta cũng không biết, đáng chết. Ngụy An hờ hững giơ tay lên, lòng bàn tay phun ra kim quang, nhuộm cả bầu trời đêm thành màu vàng rực rỡ. Oanh! Tiếng long ngâm hùng vĩ vang vọng chân trời, chấn động đất trời. Khoảnh khắc sau, hắn phiêu nhiên đáp xuống đất, lần nữa tiến vào cửa đá. Đoạn Thành cùng rắn độc kiếm của hắn, cùng tất cả mọi thứ khác, đều bị hủy diệt trong vụ nổ hạt nhân. 2. Không có chiến lợi phẩm, luôn cảm thấy khó chịu. Ngụy An xuất hiện trên thảo nguyên chim hót hoa nở, bay về bên bờ hồ. Trở về. Tần Ngọc Nga ngẩn người tại chỗ, Ngụy An một mình trở về, đồng nghĩa với việc chiến đấu đã kết thúc. Thật là, nhanh đến thế sao? Nàng vừa rồi thầm đếm trong lòng, từ lúc bắt đầu, còn chưa đếm đến 30, Ngụy An đã trở lại. Đoạn Thành đâu? Chương 402, Kiếm Thánh Ngụy An, Kiếm Đạo Ta Vô Địch. Ngụy An chẳng để ý đến sự rung động và nghi hoặc của Tần Ngọc Nga, thản nhiên hỏi, tẩy kiếm trì, phải dùng thế nào? Tần Ngọc Nga lấy lại tinh thần, đáp, rất đơn giản, cứ ném kiếm vào hồ nước ngâm, nước hồ vốn có tác dụng tịnh hóa ô trọc và tạp chất. Sau đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Cần ngâm bao lâu mới hoàn thành tịnh hóa? Việc này phụ thuộc vào độ mạnh của kiếm. Kiếm càng mạnh, thời gian ngâm càng lâu. Ngụy An gật gù, ánh mắt đảo qua mặt hồ lớn, bỗng nhiên chú ý đến điều gì đó. Chỉ thấy hắn giơ tay, thi triển hàng long chưởng, cách không vồ bắt. Xoẹt! Mặt hồ vỡ tung, một vật gì đó vọt lên khỏi mặt nước, hóa thành tàn ảnh bay tới. Bột! Ngụy An bắt lấy một thanh trường kiếm. Đây là... Tần Ngọc Nga phản ứng chậm hơn nửa nhịp, mãi đến khi Ngụy An bắt được trường kiếm, nàng mới giật mình quay đầu, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Trường kiếm toàn thân ngân bạch, chuôi kiếm tạo hình độc đáo, giống như hai cái sừng dê nhỏ khép lại. Trên chuôi kiếm khắc hai chữ. Công Dương. Ngụy An nhìn thoáng qua, hắn không hiểu nhiều về kiếm, nhất thời không nhìn ra chỗ kỳ dị của chuôi kiếm này. Tuy nhiên, nghĩ đến việc nó đã ở bên bờ hồ lâu như vậy, hiển nhiên là để trấn giữ thanh Công Dương kiếm này, chắc chắn thanh kiếm này có điều bất phàm. Công Dương, Công Dương. Tần Ngọc Nga lẩm bẩm hai tiếng, gương mặt xinh đẹp dần biến đổi, nàng che miệng, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây là thanh Công Dương kiếm? Ngụy An nhíu mày, hỏi, ngươi nói là thanh nào? Tần Ngọc Nga liền nói, Khai Sơn tổ sư của Thái Ất Tông, tên là Công Dương Vũ. Là vị kiếm thánh đầu tiên trong truyền thuyết, có thể nói hệ thống kiếm thánh truyền thừa là do một mình Công Dương Vũ sáng tạo ra. Ngụy An khẽ động tâm thần, chật lưỡi nói, ngươi nói, Thanh Công Dương kiếm này chính là bảo kiếm mà Công Dương Vũ nuôi dưỡng. Một bảo kiếm quý giá như vậy, sao lại không ở trong bảo quản của Thái Ất Tông? Sao lại rơi vào tay của Từ Tâm Giáo? Tần Ngọc Nga cũng rất nghi hoặc, lắc đầu nói, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ, có lẽ Tổ Gia Gia biết một chút nội tình. Ngụy An gật đầu, cũng không để ý lắm, thuận miệng hỏi, Thanh Công Dương kiếm này, có chỗ nào kỳ dị không? Tần Ngọc Nga suy nghĩ một chút, nói, kiếm của ta ở Kiếm Châu, càng nuôi dưỡng càng mạnh. Một thanh kiếm được bồi dưỡng càng lâu, uy lực càng kinh người. Công Dương kiếm là bảo kiếm của kiếm thánh đời thứ nhất, thời gian được bồi dưỡng tự nhiên là lâu nhất, cho nên, trên lý thuyết, kiếm ý mà Thanh Công Dương kiếm này gánh chịu, hẳn là mạnh nhất. Ngụy An gật gù, nghĩ ngợi, lại ném Công Dương kiếm trở lại trong hồ nước. Tiếp theo, hắn lật tay lấy ra cầu bại kiếm, cũng thả vào trong hồ. Chỉ thấy, cầu bại kiếm vừa vào trong hồ nước, mặt ngoài lập tức loang lổ đủ màu sắc đục ngầu, từng chút bị nước hồ tịnh hóa, lắng động. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi là được rồi. Ngụy An cười lớn, khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh thưởng thức cảnh chim hót hoa nở của động thiên phúc địa. Thấy vậy, Tần Ngọc Nga vui vẻ không thôi, vội rời khỏi tẩy kiếm trì, trở về Tần phủ. Tổ Gia Gia. Trời tờ mờ sáng, Tần Ngọc Nga một đường chạy về nhà. Tần Cư Khiêm không ngủ, cũng không ngủ được, đang chờ đợi lo lắng, vừa nghe thấy tiếng gọi của Tần Ngọc Nga, mặc kệ thân thể già nua, chống quải trượng ra đón. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, Thư Trúc Đại Sư có đoạt lại tẩy kiếm trì không? Đoạt lại rồi. Tần Ngọc Nga lớn tiếng nói, Thư Trúc Đại Sư quá mạnh, hắn nhanh chóng giết sạch tất cả tà giáo đồ ở đó, bao gồm cả tên Đoạn Thành. Thật. Tần Cư Khiêm hít thở ngưng trệ nửa ngày, bỗng nhiên ném quải trượng, giơ cao song quyền, vung vẫy lên trời, ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, không hổ là Hàng Long đệ nhị thập chưởng, Từ Tâm Giáo lần này gặp phải kình địch rồi, Tần gia ta được cứu rồi. Trong phủ, đám người nghe được lão tộc trưởng reo hò, đều vui mừng khôn xiết, mừng rỡ khôn tả. Chuyện của mình thì mình tự biết. Tần gia bề ngoài uy phong lẫm liệt, kỳ thực thương vong thảm trọng, binh bại như núi đổ, xu hướng suy tàn đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Những thế lực phụ thuộc Tần gia hiểu rõ nội tình, hoặc là cắt đứt quan hệ, hoặc là dứt khoát phản bội, đâm dao vào lưng. Từ Tâm Giáo ghê tởm đến cực điểm, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không lập tức diệt vong Tần gia, mà áp dụng chiến thuật cắt lát xúc xích, như trò hề, hôm nay giết một người Tần gia, ngày mai diệt trừ một người trung thành với Tần gia. Tần gia lung lay sắp đổ, nguy cơ sớm tối. Không ngờ, thần binh từ trên trời rơi xuống. Danh chấn thiên hạ Hư Trúc Đại Sư đường xa mà đến, giáng cho Từ Tâm Giáo một đòn nặng nề. Từ Tâm Giáo, các ngươi phải xong đời rồi. Tần Cư Khiêm ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh vang vọng khắp nơi, bao nhiêu phiền muộn, bi phẫn dồn nén bấy lâu, đều được giải tỏa. Lấy pháo ra, cho ta nổ. Lấy chiên trống ra, đánh thật vang, đánh cho Từ Tâm Giáo nghe chung tan. Tần Cư Khiêm phấn chấn tột độ, lập tức phân phó mọi người ăn mừng, nâng cao sĩ khí. Đùng đùng đùng. Rất nhanh, pháo nổ vang. Đương đương đương. Chiên trống cũng nổi lên. Mấy người hạ nhân của Tần phủ, mỗi người một con ngựa, bọn họ cưỡi ngựa, trên đường cái vào buổi sáng sớm, cất cao giọng hát. Đoạn Thành, một trong tứ đại hộ pháp của Từ Tâm Giáo, đã bị chém giết. Từ Tâm Giáo bị trọng thương, ngày diệt vong không xa. Toàn bộ quận thành bị kinh động, xôn xao bàn tán. Cùng lúc đó, ở đầu đường cuối ngõ, một số ánh mắt nhanh chóng truyền ra những gì đã chứng kiến. Những người này đều là mật thám của Từ Tâm Giáo. Tần Cư Khiêm sống mấy trăm năm, người già thành tinh, trong lòng ông thực ra hiểu rất rõ, trong quận thành, thậm chí trong Tần phủ của ông, có rất nhiều nhãn tuyến của Từ Tâm Giáo. Nhưng sở dĩ ông lớn tiếng ồn ào, công khai báo cho, thực ra là cố ý. Chính là để báo cho mật báo của Từ Tâm Giáo. Không có cách nào, Tần gia sắp xong rồi, không thể không lợi dụng Hư Trúc Đại Sư để hấp dẫn hỏa lực. Hư Trúc Đại Sư, lần này Tần Cư Khiêm tính toán, có chút bất đắc dĩ, mong ngươi hiểu cho. Tần Cư Khiêm ngẩng đầu, nhìn mặt trời mới mọc ở hướng đông, dường như thấy được vô tận hy vọng mới. Chớp mắt đã đến đêm khuya. Trong một vùng núi sâu thần bí, đẩy ra những cây đại thụ che trời, lộ ra một cái tế đàn khổng lồ. Vù vù vù. Mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới, rơi xuống trên tế đàn. Bọn họ, cả nam lẫn nữ, đều khoác trên mình những bộ áo bào rực rỡ sắc màu, vô cùng chói mắt. Vừa hiện thân, cả đám đồng loạt hướng về phương Bắc, cung kính cúi đầu bái lạy. Phía Bắc, một chiếc ghế lớn vững chãi. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Rắc rắc rắc. Một loạt âm thanh đá va chạm vang lên. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy vô số đá vụn trên mặt đất, cùng nhau hướng về một hướng nhấp nhô. Từng tảng đá nhấp nhô tiến về phía trước, tụ lại ở chiếc ghế phía Bắc, chắp vá lại với nhau. Chỉ trong chốc lát, đá đã tạo thành một cự nhân cao hơn 10 trượng, hiện rõ hình dáng con người, thậm chí cả ngũ quan cũng hiện ra rõ ràng. Thạch cự nhân từ từ ngồi xuống ghế. Thuộc hạ bái kiến các tường thần. Mọi người lộ vẻ cung kính, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ba lạy chín vái, nghi thức long trọng. Thạch cự nhân nhìn quanh đám người, cất tiếng, miễn lễ. Giọng nói như sấm rền, vang vọng bên tai mọi người. Tạ chủ ban ân. Mọi người mới đứng dậy, cúi đầu, chắp tay đứng nghiêm, biểu lộ cung kính tột cùng. Lúc này, một vị phụ nhân đầu đội mũ phượng bước ra, cất tiếng, bẩm chủ thượng, đêm qua bỗng nhiên xảy ra chuyện gấp, người phụ trách trấn thủ Tần gia tẩy kiếm trì, đã bị một gã cường giả tập kích, toàn bộ đều bị hại. Thạch cự nhân chậm rãi nói, việc này bản tôn đã sớm biết, hung thủ chính là Cao Tăng Hư Trúc đến từ Thiền Châu, hắn đã chiếm Tần gia tẩy kiếm trì làm của riêng, hiện tại hắn đang ở đó. Phụ nhân đội mũ phượng liền nói, thực lực của Hư Trúc hòa thượng thật đáng sợ, không lâu trước hắn ở Thiền Châu, không những đánh bại một đám cao tăng, còn giết chết Tây Vực cường giả Tu La Vương. Chủ thượng, mặc dù trong giáo cao thủ nhiều như mây, nhưng có thể ngang hàng với Hư Trúc hòa thượng, chỉ sợ. Thạch cự nhân khoát tay, ngữ điệu không đổi nói, nhìn chung chiến tích của Hư Trúc, toàn là chiến thắng trong các trận đơn đấu. Nhưng dù hắn có mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là một người. Phụ nhân cười lạnh nói, như vậy, chúng ta có thể liên thủ tấn công. Nàng chắp tay nói, thuộc hạ xin dẫn đầu cao thủ trong giáo, vây công Hư Trúc hòa thượng, khiến hắn chết không có chỗ chôn thân. Nói còn chưa dứt lời, một vị lão giả khác bước ra, ngắt lời, giáo chủ phu nhân chớ vội, việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Phụ nhân quay đầu, hai mắt hơi nheo lại, không vui nói, Bùi hộ pháp, không biết ngươi có diệu kế gì. Lão giả cười nói, chúng ta vây công Hư Trúc hòa thượng, cho dù thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, có thể sẽ tổn thất nhiều cao thủ, khiến bản giáo bị tổn thương nguyên khí. Nhưng nếu có thể mượn đao giết người, hà cớ gì phải tự mình ra tay? Chương 403, Kiếm Thánh Ngụy An, Kiếm Đạo Ta Vô Địch. 2. Phụ nhân biến sắc, ngẩng đầu nhìn Thạch Cự Nhân. Nửa ngày sau, Thạch Cự Nhân gật đầu nói, Bùi hộ pháp, cứ nói tiếp. Lão giả liền nói, chủ thượng, bên trong Tần gia tẩy kiếm trì, ngài đã đặt vào một thanh bảo kiếm cực kỳ quan trọng, phải không? Nếu Thái Ất Tông biết được tung tích thanh bảo kiếm này, bọn họ nhất định sẽ đến tìm, phải không? Thạch Cự Nhân im lặng một lát, chậm rãi đáp, được, cứ làm theo lời ngươi nói. Hai ngày sau, giữa tháng 2, Thái Ất Tông. Trong đại điện rộng lớn, toàn bộ nhân viên cao tầng của Thái Ất Tông đều tề tựu, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trang. Tông chủ Cổ Nguyên giảng nhìn mọi người, cất tiếng, chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nghe tin tức, bảo vật trấn phái của Thái Ất Tông ta, Công Dương kiếm cuối cùng đã tái hiện giang hồ, ngay tại Tần gia tẩy kiếm trì ở A Phòng quận. Một vị trưởng lão áo xanh đáp, ta nghe nói, kẻ chiếm cứ Tần gia tẩy kiếm trì và Công Dương kiếm, chính là Hư Trúc đại sư đang nổi danh trong thời gian gần đây, không biết tin tức này có thật không? Cổ Nguyên giảng gật đầu, đáp, mặc dù tin tức này vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng khả năng là sự thật. Lúc này, một vị trưởng lão mới lên tiếng, tông chủ, ta không hiểu rõ lắm tình hình, xin hỏi bảo vật trấn phái Công Dương kiếm của Thái Ất Tông ta, đã mất tích từ khi nào? Cổ Nguyên giảng nhìn đối phương, thở dài, những người đang ngồi đây, có mấy vị là trưởng lão mới, có lẽ không hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Từ lâu, Công Dương kiếm luôn là bảo vật trấn phái của Thái Ất Tông ta, đồng thời có một quy tắc bất thành văn, ai đạt được truyền thừa của Công Dương kiếm, người đó sẽ là tân nhiệm tông chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện không khỏi biến sắc. Công Dương kiếm có ý nghĩa tượng trưng to lớn như vậy, kỳ thật không khó đoán trước. Thứ nhất, thanh kiếm này là bảo kiếm của Khai Sơn Tổ sư, đại diện cho truyền thừa kiếm ý Công Dương. Thứ hai, thanh kiếm này có lịch sử lâu đời, chứa đựng sức mạnh vượt quá tưởng tượng, thậm chí đủ để uy hiếp thiên hạ. Còn có một điểm, hiện tại tông chủ Cổ Nguyên giảng không có Công Dương kiếm trong tay, vị trí tông chủ của hắn, kỳ thật có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Nói cách khác, Nếu có người đạt được công dương kiếm, người đó sẽ trở thành chủ nhân mới của thanh kiếm này. Theo tổ huấn của Thái Ất Tông, tất cả môn nhân Thái Ất Tông đều phải phụng sự người đó làm tông chủ. Cổ Nguyên giảng dừng lại một chút, để mọi người tiêu hóa, sau đó tiếp tục nói, chủ nhân đời trước của công dương kiếm là Công Dương Minh, sau khi ra ngoài một lần, bỗng nhiên mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, công dương kiếm cũng theo đó thất lạc. Thái Ất Tông ta đã bí mật điều tra và tìm kiếm Công Dương Minh và Công Dương Kiếm, chỉ tiếc, hơn trăm năm qua, việc này vẫn không có tiến triển lớn. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Lão già áo xanh liền nói, cho nên, trước khi chuyện này lan truyền, chúng ta nhất định phải nhanh chóng lấy lại Công Dương Kiếm. Hắn đứng dậy, chắp tay nói, tông chủ, Hư Trúc Đại Sư này là cao tăng của Phật Môn, hắn đạt được Công Dương Kiếm, có lẽ chỉ là một sự ngoài ý muốn, ta xin đến Tần Gia Tẩy Kiếm Trì, gặp mặt đàm phán với Hư Trúc Đại Sư, chuộc lại Công Dương Kiếm. Cổ Nguyên Giảng gật đầu nói, ta cũng có ý đó. Hư Trúc Đại Sư có danh tiếng, lại là người trong Phật Môn, cũng không đến nỗi tham lam bảo vật trấn phái của môn phái khác, chỉ cần bồi thường cho hắn một chút, hẳn là có thể chuộc lại Công Dương Kiếm. Hắn suy nghĩ một hồi, dặn dò, việc này hệ trọng, để đảm bảo an toàn, ta muốn lưu Trường Xuân trưởng lão, Cổ Bách Khả lão, còn có con trai ta Cổ Thiên Cách, ba người các ngươi cùng đi, nhất định phải lấy lại Công Dương Kiếm. Thanh Bào trưởng lão cùng hai người khác trong bữa tiệc lập tức đứng dậy, đồng thanh nói, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Sơn Kiếm Tông. Tốt một cái Hư Trúc Đại Sư, không ngờ Công Dương Kiếm lại rơi vào tay hắn. Phía sau núi, Mục Thiên Hòa bước nhanh đến trước mặt Mục Nhân Vương, báo cáo với phụ thân tin tức mới nhận được. Mục Nhân Vương nghe vậy, không quá bất ngờ, chỉ thở dài, hắn là nhân vật phong vân, cơ duyên sâu dày, cực kỳ giống ta thời kỳ đỉnh phong. Mục Thiên Hòa chớp mắt mấy cái, thầm thì, cha, con cũng đang ở đỉnh cao của nhân sinh này, sao lại không có cơ duyên tốt như vậy chứ? Mục Nhân Vương cười khà khà nói, cơ duyên thứ này thường đi kèm với phong hiểm lớn. Nhân sinh của con cao cao tại thượng, thuận buồm xuôi gió, vững như bàn thạch, căn bản không cần cơ duyên. Nói khó nghe một chút, chỉ có những kẻ hạ đẳng kia mới cần cơ duyên, bọn chúng đều là những kẻ một đời lao lực. Mục Thiên Hòa nghĩ cũng phải, trầm ngâm nói, cho nên, chuyện này, chúng ta không nhúng tay vào. Mục Nhân Vương lắc đầu. Danh kiếm Sơn Trang. Chật chật, ta đã sớm nghe một cái tin đồn, Thái Ất Tông làm mất trấn phái chí bảo Công Dương Kiếm, không ngờ chỉ trong chớp mắt, đã rơi vào tay Hư Trúc Đại Sư. Hạ Ngôn Sắc lắc đầu, cảm khái không thôi. Việt Vương Bát Kiếm, hắn có bảy chuôi. Trong tay hắn có, Độc Cô Thần Kiếm, như vậy bảo kiếm của Kiếm Ma Cầu Bại Kiếm, rất có khả năng cũng ở trong tay hắn. Hiện tại, lại thêm một thanh Công Dương Kiếm nữa. Hạ Ngôn Sắc há miệng, thốt lên ngọa tàu, cái này đúng là cơ duyên gì, sao lại tốt số đến thế? Lại ba ngày trôi qua. Tần Gia Tẩy Kiếm Trì. Ngụy An khoanh chân ngồi, bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía hồ nước trong veo. Cầu Bại Kiếm An tĩnh nằm dưới đáy hồ, giờ phút này đã không còn bất kỳ ô trọc nào tiêu tán ra. A, chỉ dùng 5 ngày, đã rửa sạch. Ngụy An cảm thấy ngoài ý muốn. Công Dương Kiếm ngâm hơn nửa năm còn chưa rửa sạch, Cầu Bại Kiếm 5 ngày đã xong. Chênh lệch quá lớn. Không đúng. Ngụy An bỗng nhiên nhớ đến lời nhắn của Kiếm Ma. Kiếm Ma dự định truyền thừa cho người hữu duyên, trước khi buông xuống Cầu Bại Kiếm, hẳn là đã xóa bỏ phần lớn khí tức trên thân kiếm. Nói cách khác, trên thân Cầu Bại Kiếm thật ra chỉ còn lại một phần nhỏ khí tức của Kiếm Ma. Nghĩ đến đây, Ngụy An vừa mừng vừa lo, chợt đưa tay vồ một cái. Vụt! Cầu Bại Kiếm vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào tay Ngụy An. Ngụy An phóng xuất tinh thần cẩn thận cảm thụ Cầu Bại Kiếm. Quả nhiên, lúc này khí tức của Cầu Bại Kiếm đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng thuần túy, không có bất kỳ tạp chất nào. Trên thân kiếm sắc bén, chỉ có kiếm ý thuần túy mà cường đại quanh quẩn, không có dấu ấn khí tức của người khác. Thật sự đã rửa sạch. Tâm tình Ngụy An trong nháy mắt vô cùng vui vẻ, không chần chừ nữa. Nhận lấy ban thưởng. Hắn tâm thần khẽ động, chợt nhận lấy hai phần ban thưởng. Một phần là thành quả tu luyện của Hạ Vô Cực, cơ hồ là từ con số không một đường lên tới nhất phẩm đại viên mãn kiếm thánh cảnh giới. Một phần khác là của Hạ Ngôn Sắc, hắn dùng kiếm thánh cảnh giới trùng tu Độc Cô Thần Kiếm, có một phen lĩnh ngộ và tinh tiến đặc biệt. Thế là, bỗng nhiên, huyền diệu vô cực Độc Cô kiếm ý tràn ngập trong lòng, năng lượng kiếm thuộc tính thuần túy khổng lồ không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, trên người Ngụy An đã xảy ra đa trọng biến hóa. Độc Cô Thần Kiếm chia làm chính thức, gọi là Độc Cô Cửu Kiếm. Ngụy An nhanh chóng nắm giữ Độc Cô Cửu Kiếm, dung hội quán thông, hắn ở trên con đường kiếm đạo, cơ hồ trong chớp mắt, nội lực đã tăng lên tới nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Đây là trọng biến hóa thứ nhất. Đồng thời, cảnh giới tinh thần của hắn cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, bạo tăng tới đỉnh phong, tấn cấp thiên hoa cảnh giới. Tam hoa rốt cục đều nở. Cái này vẫn chưa xong. Còn có thể tiến thêm một bước. Tinh thần, nội lực, cầu bại kiếm, ba thứ hoàn mỹ dung hợp. Độc Cô thức thứ 10, như vậy mà sinh ra. Thế là trong khoảnh khắc, tu vi kiếm đạo của Ngụy An tăng lên tới nhất phẩm cảnh giới đại viên mãn, trở thành một đời kiếm thánh. Độc Cô kiếm ma cầu bại kiếm ý, hoàn mỹ kế thừa trên người Ngụy An. Còn có nữa. Tiếp theo, thành quả tu luyện của Hạ Ngôn Sắc toàn bộ rót vào trong cơ thể Ngụy An, khiến cho hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu, cương lực cô động các phương diện, lại lần nữa nâng cao một đoạn. Giờ khắc này, chỉ cần Ngụy An bước ra một bước, tiến vào hóa ma, hắn có khả năng tấn cấp làm đời thứ hai kiếm ma. Bất quá, Ngụy An không cần thiết phải mạo hiểm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía cầu bại kiếm đang nằm ngang trên đầu gối, tâm thần khẽ động. Ông! Cầu bại kiếm giống như cảm ứng được điều gì, khẽ rung động. Giờ phút này, cầu bại kiếm tựa như đã trở thành một phần thân thể của Ngụy An, điều khiển như cánh tay. Chương 404, Độc Cô Kiếm Thánh, Vương Miện Bất Bại, tái xuất giang hồ. Tinh thần, nội lực, cầu bại kiếm, ba thứ dung hợp lại, cầu bại kiếm dường như được ban cho sinh mệnh. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ, hắn nảy sinh một ảo giác. Chính là cảm giác bản thân hoàn toàn có thể bỏ qua nhục thân, ký sinh vào cầu bại kiếm, thực hiện một hình thức khác của trường sinh bất lão. Có kiếm, nhục thân tự hồ cũng trở nên dư thừa. Ngụy An cẩn thận cảm nhận những biến hóa đang diễn ra trên người. Tên, Ngụy An. Tuổi, 20. Huyết mạch, chân huyết cao giai. Nhục thân, kim cương bất hoại. Nội lực, nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần, thiên hoa cảnh đại viên mãn. Kỹ năng dung hợp 1, kiếm thánh, vương miện bất bại. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, màu đỏ ban văn, cửu thiên kiếm thánh. Nhục thể, nội lực, tinh thần, ba hệ thống võ đạo của ta đều đã đạt đến viên mãn. Ngoại trừ huyết mạch vẫn còn rất nhiều không gian để tăng lên. Ngụy An xem bản thông tin, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, kinh ngạc nói, kiếm thánh, thế mà bị hệ thống phán định là kỹ năng dung hợp. Nhưng nghĩ lại cũng phải, kiếm thánh quả thực là một loại lực lượng mạnh mẽ được dung hợp mà thành. Vương miện bất bại, lại là cái gì? Ngụy An không khỏi lộ vẻ mong chờ, chợt hít sâu một hơi, mở ra kiếm thánh chi lực. Giờ khắc này, độc cô cương lực trong cơ thể Ngụy An điên cuồng trào dâng, cầu bại kiếm trong tay rung động không ngừng, mi tâm hiện ra tam hoa. Ba thứ cấp tốc dung hợp. Chỉ thấy tam hoa dưới sự gia trì của nội lực và cầu bại kiếm, nhanh chóng lớn mạnh, lan ra khắp da đầu Ngụy An, kết thành những tinh thể hình vảy, uốn lượn quấn quanh một vòng, hóa thành một chiếc vương miện tử sắc, uy phong lẫm liệt. Thần kỳ là, vương miện và da đầu Ngụy An dính liền vào nhau. Có người đầu mọc sừng, Ngụy An lại là trên đỉnh đầu mọc ra vương miện. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau khi vương miện tử sắc xuất hiện, một cổ lực lượng mênh mông truyền vào cơ thể và cầu bại kiếm. Độc cô cương lực trong cơ thể Ngụy An tăng vọt, tăng gấp đôi rồi lại gấp đôi. Đồng thời, cầu bại kiếm cũng bắt đầu giải phóng bản thân, thân kiếm nhanh chóng lớn mạnh, biến thành một thanh đại kiếm phóng khoáng, tử quang trong suốt, chấn động bát hoang, không ai sánh bằng. Thì ra là thế, khi hóa thân kiếm thánh, tinh thần lực của ta sẽ tự động thông hiểu, trực tiếp tiến vào trạng thái gần với binh giải, đồng thời cầu bại kiếm cũng tiến hành thông hiểu, có thể nói là lực lượng được triển khai toàn diện. Trong lòng Ngụy An hiện lên một tia minh ngộ. Vật phẩm, cầu bại kiếm. Nhãn hiệu, đã giải phóng. Cấp bậc, bát cấp tinh diệu. Lúc này, cầu bại kiếm vô cùng ngưu bức, phẩm giai đã tăng lên đến cấp tinh diệu. Đây là lần đầu tiên Ngụy An cầm trong tay bảo cụ cấp tinh diệu. Hiện tại ta đã tiến vào trạng thái kiếm thánh, vậy, vương miện bất bại có đặc hiệu gì? Ánh mắt Ngụy An lại một lần nữa dừng lại trên bảng hệ thống. Vương miện bất bại, chỉ cần duy trì kỷ lục bất bại, vương miện sẽ vĩnh viễn không bị phá hủy. Ghi chú 1, chỉ có người chưa từng bại trận, mới có thể ngưng tụ ra vương miện bất bại. Ghi chú 2, khi ngươi đội vương miện bất bại, ngươi sẽ giải phóng ra khí phách vô địch, những người xung quanh sẽ không kìm được mà kính sợ ngươi, cúng bái ngươi, đồng thời tất cả những kẻ có địch ý với ngươi sẽ phải chịu áp lực tinh thần to lớn, những kẻ tâm trí không kiên định sẽ sụp đổ tâm cảnh, biến thành phế nhân thậm chí là tử vong. A, thông suốt, ngưu bức thật. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu ra, Vương Miện bất bại bắt nguồn từ Độc Cô Kiếm Ma, chỉ cầu bại một lần tâm nguyện. Quả thật, kiếm ma tung hoành cả đời, chưa từng bại trận. Trùng hợp thay, Ngụy An, người kế thừa di sản của kiếm ma, cũng chưa từng bại trận. Thế là, Ngụy An đội lên Vương Miện bất bại với khí phách vô địch, tái hiện phong thái hùng tráng của kiếm ma năm xưa. Duyên phận thật. Ngụy An càng thêm tin tưởng, cái tồn tại sau cánh cửa ở khe núi Tây Hoa, rất có khả năng là kiếm ma đời thứ nhất. Kiếm ma không chết. Không lâu sau, Ngụy An đóng kiếm thánh trạng thái, uy nghiêm đáng sợ trên người từ từ rút đi, Vương Miện bất bại một lần nữa hóa thành đồ đằng biến mất vào mi tâm, thân thể hắn lập tức khôi phục nguyên trạng. Cầu bại kiếm cũng trở lại hình dáng trường kiếm màu đen. Sau khi đội Vương Miện bất bại, thực lực của ta tuyệt đối vượt xa nhị thập bát trưởng Hàng Long. Ngụy An nhướng mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thử nghĩ một hồi, nếu như mỗi vị kiếm thánh ở Kiếm Châu đều có Vương Miện bất bại với đặc hiệu cường đại tương tự, thì Thiền Châu Phật Môn và Bảy Châu khác làm sao có thể chống lại? Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, phát tán tư duy. Đầu tiên, những kiếm thánh ở Kiếm Châu kia rất có khả năng không có đặc hiệu cường đại như Vương Miện bất bại. Tiếp theo, kiếm thánh là kỹ năng dung hợp, vậy Phật Môn thì sao, có phải cũng có kỹ năng dung hợp không? Nghĩ đến điểm này, Ngụy An không khỏi mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng mình đã lật tung quần lót của Phật Môn, hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn tự cao tự đại. Phật Pháp vô biên, chỉ cần từ từ tìm kiếm. Ngụy An cảm khái không thôi, lão hoàng đế cho rằng nhục thân, nội lực, tinh thần, ba thứ này một khi đạt đến viên mãn, thì đó là cực hạn, là trọng điểm, không còn đường để đi. Nhưng là, Ngụy An lại phát hiện, võ đạo vô cùng vô tận. Vẫn còn vô số bí mật đang chờ hắn khám phá. Gần đây tiến bộ quá nhanh, thu hoạch quá lớn, khiến ta có chút quên hết tất cả. Ngụy An lấy lại bình tĩnh, củng cố lại tâm cảnh. Đừng quên, bất luận ngươi là kiếm thánh hay là kiếm ma, thế giới này vẫn là nơi huyết mạch thế gia xưng vương xưng bá. Huyết mạch mới là lực lượng mạnh mẽ nhất. Tẩy kiếm trì, bên ngoài cửa đá. Trên đồng cỏ, Tần Ngọc Nga ngồi xếp bằng. Cách đó không xa, bốn tên hộ vệ Tần gia nhìn xuống sườn dốc phía dưới, qua lại liếc mắt, thủ vệ nơi này. Bọn họ đã trấn thủ ở đây 5 ngày. Theo suy nghĩ của Tần Cư Khiêm, Hư Trúc Đại Sư giết nhiều người của Từ Tâm Giáo như vậy, Từ Tâm Giáo chắc chắn không thể nhịn. Thế là, Từ Tâm Giáo phái ra một đám cao thủ đến đây vây đánh Hư Trúc Đại Sư. Song phương đại chiến một trận, kết quả có thể là một bên thắng thảm, hoặc là lưỡng bại câu thương. Tóm lại, Tần Cư khi muốn nhìn thấy nhất là cảnh tượng Từ Tâm Giáo thương vong thảm trọng, từ đó không còn uy hiếp được Tần gia nữa. Đương nhiên, Tần gia không thể không có bất kỳ biểu hiện nào, Tần Ngọc Nga và bốn người khác chính là tử sĩ mà Tần Cư Khiêm lựa chọn. Năm người bọn họ sẽ cùng Hư Trúc Đại Sư kề vai chiến đấu, lấy cái chết làm rõ ý chí. Tần Ngọc Nga cũng biết tổ gia gia định dùng nàng làm vật hy sinh, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Thanh niên trai tráng của Tần gia đã chết gần hết. Nếu lại chết nữa, Tần gia sẽ tuyệt tự. Cho nên, Tần Ngọc Nga cam nguyện chịu chết. Năm ngày, Từ Tâm Giáo mà không có bất kỳ động tĩnh gì. Tần Ngọc Nga trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ bọn hắn sợ Hư Trúc Đại Sư, không dám tới. Nghĩ lại, nàng cảm thấy khả năng này không lớn. Giáo chủ Từ Tâm Giáo kia, các tường thần, nghe đồn có năng lực quỷ thần khó lường, dưới trướng có tứ đại hộ pháp, cùng hai vị phó giáo chủ. Đều là nhất phẩm cao thủ. Một kẻ có thể khiến sáu vị nhất phẩm thần phục, các tường thần tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tồn tại đáng sợ như vậy, theo lý thuyết, hẳn là không e ngại Hư Trúc Đại Sư một người chứ. Chương 405, Độc Cô Kiếm Thánh, Vương Miện bất bại, tái xuất giang hồ. 2. Vừa nghĩ đến đây. Hô hô. Trên bầu trời, âm thanh phá không gào thét vang dội. Tần Ngọc Nga bỗng nhiên ngẩng đầu. Bên tai nghe được âm thanh từ xa truyền đến, ánh mắt còn chưa kịp nhìn rõ. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh sườn núi. Là ai? Bốn tên hộ vệ còn lại của Tần gia như gặp đại địch, không nhịn được rút kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng nghênh chiến. Ngược lại, Tần Tần Ngọc Nga không hề mất đi sự bình tĩnh. Bởi vì nàng đã tận mắt chứng kiến Ngụy An ra tay, cảm nhận được sự rung động tột cùng, lúc này nhìn thấy ba người bay tới, ngược lại cảm thấy có chút bình thường. Hơn nữa, ba người đến đều mặc Thái Ất đạo bào vô cùng chói mắt, nhìn một cái liền biết là người của Thái Ất Tông. Tần gia và Thái Ất Tông không có ân oán, nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa, Tần gia ở A Phòng quận, cách xa phạm vi thế lực của Thái Ất Tông. Thái Ất Tông dù muốn thừa cơ hội người khác gặp khó khăn, cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến A Phòng quận để xây dựng thêm địa bàn. Thế là, Tần Ngọc Nga vẫn giữ trấn tĩnh, đánh giá ba người đến, hai vị lão giả và một thanh niên. Người thanh niên kia bề ngoài không tệ, cho người ta một loại cảm giác tuấn mỹ phong lưu, tuổi tác khoảng 30, đứng ở giữa. Nói cách khác, ba người này phần lớn là lấy thanh niên cầm đầu, hai lão giả kia càng giống là trợ thủ của thanh niên. Đợi đến khi ba người đáp xuống đất, Tần Ngọc Nga vén áo thi lễ nói, Tần gia tiểu nữ Tần Ngọc Nga, cung nghênh ba vị tiền bối của Thái Ất Tông. Thì ra cô nương là đại tiểu thư của Tần gia. Lão giả bên trái cười ha hả một tiếng, lão phu là trưởng lão Lưu Trường Xuân của Thái Ất Tông, xin giới thiệu, vị này là Cổ Thiên Cách, truyền nhân kiếm thánh của Thái Ất Tông, một vị nữa là trưởng lão Cổ Bách Năng của Thái Ất Tông. Tần Ngọc Nga cúi đầu thi lễ nói, cửu ngưỡng đại danh. Tần cô nương khách khí. Cổ Thiên Cách mở miệng, hắn đánh giá Tần Ngọc Nga, bỗng cảm thấy kinh diễm, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, nho nhã lễ độ nói, mạo muội đến quấy rầy, mong được tha thứ. Không dám. Tần Ngọc Nga hơi chần chừ, hỏi, ba vị tiền bối của Thái Ất Tông, nơi này là cấm địa của Tần gia, không biết ba vị có ý đồ gì? Cổ Thiên Cách đáp, chúng ta phụng mệnh tông chủ, chuyên tới để cầu kiến Hư Trúc đại sư. Tần Ngọc Nga thầm nghĩ, quả nhiên, liền nói, mời ba vị ở đây chờ một lát, ta sẽ đi bẩm báo. Nàng xoay người, đẩy cửa đá, thân hình thoát một cái biến mất sau cánh cửa. Không cần bao lâu. Tần Ngọc Nga vội vã chạy đến trước mặt Ngụy An, hé miệng cười một tiếng, thi lễ nói, đại sư, bên ngoài có người đến. Ai? Ba tên cao thủ của Thái Ất Tông. Tần Ngọc Nga báo tên ba người, cũng miêu tả đại khái đặc điểm của họ. Cổ Thiên Cách, cái tên này ta có nghe qua. Ngụy An kỳ quái nói, người của Thái Ất Tông, tìm ta làm gì? Ta căn bản chưa từng tiếp xúc với Thái Ất Tông a. Kiếm Vương muốn tìm hắn thì thôi đi, Thái Ất Tông xem náo nhiệt gì? Tần Ngọc Nga chỉ vào giữa hồ, nhắc nhở, ta đoán, bọn họ hẳn là nhắm vào Công Dương Kiếm. Ngụy An nhíu mày, kinh ngạc nói, a, chuyện Công Dương Kiếm trong tay ta, Thái Ất Tông làm sao biết được? Tần Ngọc Nga phân tích, việc này khẳng định là do Từ Tâm giáo làm, bọn họ biết đại sư lợi hại, không dám đối đầu trực diện với người, liền tung tin tức về Công Dương Kiếm ra, quả nhiên đã dẫn dụ Thái Ất Tông đến. Ngụy An không còn gì để nói, hai hàng lông mày hiện rõ vẻ thất vọng. Từ Tâm giáo, ngươi thật sự có một Các Tường Thần làm bình phong, sợ đến vậy sao? Chó má Các Tường Thần, phần lớn là một cái tên giả mạo. Đi, ra xem một chút. Ngụy An đứng dậy, đưa tay nâng Tần Ngọc Nga, mang theo nàng bay về phía cửa đá, lóe lên xông ra. Hô! Trong nháy mắt, Ngụy An và Tần Ngọc Nga hai chân chạm đất, rơi xuống bãi cỏ bên ngoài cửa đá. Hai người nhìn kỹ, trên đỉnh sườn núi ngoài bốn tên hộ vệ của Tần gia, còn có ba người. Ngoài ba người của Thái Ất Tông Cổ Thiên Cách, còn có hai người khác. Một nam một nữ, quần áo vô cùng lộng lẫy, trên áo choàng xuất hiện long phượng đồ án. Đây rõ ràng là người của hoàng tộc mới có tư cách mặc. Ngụy An sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nam nhân kia, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, trong tay cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm đen tuyền. Người này hắn nhận ra, Chúc Hồng Tuyết. Bọn họ đã cùng nhau tham gia yến tiệc thọ yến Cô Tô, ở cùng một biệt viện, ăn cơm cùng một bàn. Bất quá, Chúc Hồng Tuyết nhìn về phía Ngụy An, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, dường như không nhận ra hắn. Nghĩ lại cũng phải, Ngụy An khi đó chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể của Bàn Thiên Tông, Chúc Hồng Tuyết là truyền nhân kiếm thánh của Chúc gia Lĩnh Nam. Hai người tuy gặp nhau ở Cô Tô, nhưng từ đầu đến cuối, không hề nói với nhau một lời. Chúc Hồng Tuyết căn bản không thể nào nghĩ đến, Trương Tam Kiều và Hư Trúc Đại Sư mà hắn gặp khi đó lại là cùng một người, mặc kệ khuôn mặt có giống nhau đến đâu. Nữ nhân bên cạnh Chúc Hồng Tuyết là một vị phụ nhân cung trang, ung dung hoa quý, quý khí bức người, dung mạo vô cùng xinh đẹp, bồng bồng sinh huy. Tần Ngọc Nga sợ ngây người, chớp mắt nói, tại sao lại xuất hiện hai người, các ngươi là? Chúc Hồng Tuyết thi lễ nói, tại hạ Chúc Hồng Tuyết, đến từ Chúc Gia Lĩnh Nam. Chúc Gia Lĩnh Nam. Tần Ngọc Nga hít thở không thông, tình huống này là sao đây? Đầu tiên là Thái Ất Tông đến ba người, chuyện của bọn họ còn chưa nói rõ ràng, Chúc Gia Lĩnh Nam lại đến chen chân vào làm gì? Nàng không dám nói tiếp, chỉ nhìn về phía Ngụy An. Lúc này, Chúc Hồng Tuyết phối hợp chuyển hướng về phía phụ nhân bên cạnh, giới thiệu, vị này là mẫu thân của ta, Công Dương Đông Vũ, cũng là người cuối cùng của Công Dương gia tộc còn tại thế. Phụ nhân cung trang tiến lên, hướng về phía mọi người thi lễ nói, thiếp thân Công Dương Đông Vũ, bái kiến chư vị giang hồ bằng hữu. Giờ phút này, Cổ Thiên Cách cùng hai người còn lại lộ vẻ mặt có chút kỳ quặc, miễn cưỡng đáp lễ, cất giọng, chào Chúc gia phu nhân. Công Dương Đông Vũ là tiểu thiếp của Chúc gia chi chủ. Nghe đồn, mẫu thân của Chúc Hồng Tuyết chết sớm, Chúc gia chi chủ liền nhận hắn làm con nuôi, giao cho Công Dương Đông Vũ nuôi dưỡng. Có thể thấy được, nàng được Chúc gia chi chủ sủng ái đến nhường nào. Ngụy An thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Công Dương Đông Vũ bước tới, trịnh trọng thi lễ, thiếp thân ngưỡng mộ uy danh của Hư Trúc đại sư đã lâu, hôm nay được diện kiến, quả là tam sinh hữu hạnh. Ngụy An khẽ nâng tay, đáp lễ, A Di Đà Phật, phu nhân quá lời rồi. Công Dương Đông Vũ đứng thẳng người, mở miệng, thiếp thân không hiểu đại sự, có gì nói nấy. Bên ngoài đồn rằng Công Dương kiếm đang nằm trong tay ngài, không biết việc này là thật hay giả. Ngụy An khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn ba người Thái Ất Tông, gật đầu, đúng là có việc này. Công Dương Đông Vũ lộ vẻ mừng rỡ, vội nói, đại sư, thiếp thân là tộc nhân cuối cùng của Công Dương gia tộc, xin hãy trả lại bảo vật truyền gia cho thiếp thân. Thiếp thân xin đa tạ. Chương 406, Độc Cô Kiếm Thánh, Vương Miện Bất Bại, Tái Xuất Giang Hồ. 3. Lời này vừa dứt. Ba người Thái Ất Tông nhất thời không kìm được. Cổ Bách Khả lớn tiếng, vội vàng nói, chậm đã. Công Dương kiếm rõ ràng là trấn phái chí bảo của Thái Ất Tông, phải trả lại cho Thái Ất Tông mới đúng. Hừ. Chúc Hồng Tuyết bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng, Công Dương Minh, chủ nhân đời trước của Công Dương kiếm, chết như thế nào? Trong lòng các ngươi không rõ sao? Cổ Bách Khả sắc mặt cứng đờ, quát, ngươi có ý gì, nói rõ ràng ra. Chúc Hồng Tuyết cười lạnh, người khác không dám bàn luận chuyện này, nhưng Lĩnh Nam Chúc gia ta thì dám. Công Dương Minh chết rồi, ai là kẻ được lợi lớn nhất? Chẳng phải là các ngươi, người nhà họ Cổ sao? Công Dương Minh chết, các ngươi Cổ gia không thoát khỏi liên quan. Ngậm máu phun người. Cổ Bách Khả giận tím mặt. Lĩnh Nam Chúc gia thì thế nào? Láo tuết cái gì? Thái Ất Tông ta sợ các ngươi sao? Chúc Hồng Tuyết giơ kiếm trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi thử xem. Thử thì thử. Cổ Bách Khải trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng kiếm cương vừa rút ra được một nửa, đã bị một bàn tay ấn xuống. Lưu Trường Xuân ngăn cản Cổ Bách Khả, ra hiệu hắn đừng nóng vội, chắp tay nói, chư vị bớt giận, chúng ta đều là người một nhà cả. Hắn đi về phía Công Dương Đông Vũ, thi lễ, Công phu nhân, Công Dương kiếm vốn là trấn phái chí bảo của Thái Ất Tông, dù thế nào chúng ta cũng không thể nhường. Nhưng ngài là hậu nhân của Công Dương gia tộc, Thái Ất Tông trên dưới vẫn luôn kính trọng ngài. Ngài có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Công Dương Đông Vũ lạnh nhạt nói, Công Dương kiếm là di vật của tiên tổ ta, thuộc về Công Dương gia tộc, thiếp thân nhất định phải lấy lại. Sắc mặt Lưu Trường Xuân trở nên khó coi. Nếu Thái Ất Tông và Lĩnh Nam Chúc gia vì chuyện này mà khai chiến, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hừ, ngươi là nữ nhân, hơn nữa đã gả đi, tính là hậu nhân của Công Dương gia tộc gì? Bỗng nhiên, Cổ Thiên Cách đã nhẫn nhịn nãy giờ lên tiếng, nghiêm nghị nói, gả đi như bát nước đổ đi, ngươi và Công Dương gia tộc đã không còn liên quan gì, càng không có quyền thừa kế. Ngươi có tư cách gì mà đòi Công Dương kiếm? Công Dương Đông Vũ thần sắc kiên định, đáp, trong thân thể thiếp thân chảy dòng máu của tiên tổ Công Dương Vũ, trời đất chứng giám. Các ngươi Cổ gia chẳng những tu hú chiếm tổ chim khách, lại còn muốn cướp đi bảo vật truyền gia của Công Dương gia tộc ta, quả thực tội ác tày trời, đáng chết. Cổ Thiên Cách giận dữ, Công Dương Đông Vũ, ngươi muốn châm ngòi cho Thái Ất Tông và Lĩnh Nam Chúc gia khai chiến phải không? Rốt cuộc là ai có dụng ý khó lường, đáng chết. Công Dương Đông Vũ vừa muốn mở miệng đáp trả, đã bị Lưu Trường Xuân ngắt lời. Hai vị đừng cãi nhau nữa, nói cho cùng, đều là người một nhà, gây ra phân tranh, truyền ra chỉ khiến thiên hạ cười chê. Lưu Trường Xuân nói đến đây, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề mấu chốt, quay người chắp tay với Ngụy An, Hư Trúc đại sư, ngài là cao tăng đắc đạo, lão phu mạo muội hỏi một câu, ngài không có ý định chiếm hữu Công Dương kiếm sao? Vấn đề này vừa ra, mọi người bỗng nhiên nhận ra, Thái Ất Tông và Lĩnh Nam Chúc Gia tranh giành Công Dương kiếm, nhưng nó lại đang nằm trong tay Ngụy An. Vậy nên, các ngươi tranh giành nhau làm gì cho mệt? Ngụy An khẽ nhíu mày, đáp, tiểu tăng có được Công Dương kiếm chỉ là ngoài ý muốn, chưa từng có ý định chiếm làm của riêng. Như vậy thì tốt. Lưu Trường Xuân thở phào nhẹ nhõm, có câu nói này của ngài, Thái Ất Tông chúng ta sẽ coi ngài là thượng khách. Sau này nếu có việc gì cần đến, Thái Ất Tông trên dưới nhất định sẽ có mặt. Nghe vậy, Trúc Hồng Tuyết lập tức nói, Hư Trúc Đại Sư, ngài tuyệt đối đừng để Thái Ất Tông lừa gạt. Chỉ cần ngài trả Công Dương kiếm lại cho nương ta, Lĩnh Nam Trúc Gia sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài. Ngụy An thở dài, cười cười, chậm rãi nói, tiểu tăng đối với kiếm pháp thiên hạ luôn rất tò mò. Nghe nói tuyệt học, Công Dương kiếm kinh, của tiền bối Công Dương Vũ huyền diệu vô cùng, ta vẫn muốn mượn xem thử. Như vậy, ai trong các ngươi đưa Công Dương kiếm kinh cho ta mượn, ta sẽ trả Công Dương kiếm cho người đó. Lời này vừa nói ra, bất luận là ba người Thái Ất Tông hay Công Dương Đông Vũ, đều trợn tròn mắt. Lưu Trường Xuân xua tay nói, không giấu gì Hư Trúc Đại Sư, Công Dương kiếm kinh luôn là truyền trong không truyền ngoài, truyền nam không truyền nữ. Cho nên, từ khi Công Dương Minh không rõ tung tích, Công Dương kiếm kinh cũng thất truyền. Thất truyền. Ngụy An nhếch miệng cười, nói, nếu vậy, các ngươi cứ đi tìm Công Dương kiếm kinh, đi. Điều kiện của tiểu tăng vẫn còn hiệu lực, bất kể là ai, chỉ cần lấy được Công Dương kiếm kinh, đều có thể lấy Công Dương kiếm từ tay ta. Dứt lời, hắn quay người đi về phía cửa đá. Đứng lại. Cổ Thiên Cách thân hình khẽ động, chặn trước mặt Ngụy An, sắc mặt đã âm trầm, giận dữ nói. Ngươi chỉ là may mắn cướp được trấn phái chí bảo của Thái Ất Tông ta, đắc ý cái gì? Ta khuyên đại sư nên thức thời, mau trả lại Công Dương kiếm. Ngụy An chắp tay, thản nhiên nói, nghe nói ngươi đánh thắng Lý Thái Bạch, phải không? Trong lòng Cổ Thiên Cách hơi chột dạ. Hắn nhất thời hứng khởi, trêu chọc mấy nữ tử dân gian, chuyện bé như con kiến, lại không may bị Lý Thái Bạch gặp được, sau đó tên kia cứ dây dưa không dứt, không ngừng làm hắn khó chịu. Thế là, Cổ Thiên Cách trong cơn giận dữ đã đánh bại Lý Thái Bạch, cho hắn một bài học khắc cốt ghi tâm. Chuyện này hắn chưa từng để lộ, không ngờ Hòa Thượng Hư Trúc lại biết. Vấn đề là, hắn biết bao nhiêu? Cổ Thiên Cách khóe mắt hơi co lại, thản nhiên nói, ta và Lý Thái Bạch chỉ là luận bàn thân thiện một trận, chưa nói đến ai thắng ai thua. Ngụy An nhịn không được cười, im lặng nói, tiểu tăng và Lý Thái Bạch vừa quen đã thân, hắn có nhắc đến ngươi với tiểu tăng. Cổ Thiên Cách hít thở khựng lại, nheo mắt nói, đại sư, đừng đánh trống lảng, xin mau trả lại Công Dương kiếm, Thái Ất Tông ta vẫn coi ngươi là quý nhân, tất có hậu lễ đáp tạ. Ngụy An bình tĩnh dần thu liễm, thản nhiên nói, vậy ngươi muốn thế nào? Cổ Thiên Cách trầm giọng nói, ngươi nếu không trả, vậy đã rõ là ngươi có lòng tham. Thái Ất Tông ta và Lĩnh Nam Chúc Gia hoàn toàn có thể gạt bỏ dị nghị, liên hợp lại đoạt lại Công Dương kiếm, sau này tính chuyện sở hữu. Nói ra câu này, hắn ngẩng đầu nhìn Công Dương Đông Vũ, người kia lộ vẻ do dự, rõ ràng đang cân nhắc. Công Dương kiếm kinh sớm đã thất truyền, có thể tìm đã tìm, tìm được hy vọng vô cùng mong manh. Chẳng lẽ chỉ cần bọn họ cứ tìm không thấy Công Dương kiếm kinh, Hòa Thượng Hư Trúc liền có thể đường hoàng chiếm hữu Công Dương kiếm sao? Cổ Thiên Cách tiếp tục khuyên, Hư Trúc Đại Sư đưa ra điều kiện, chúng ta song phương đều khó có thể hài lòng, hắn có ý đồ gì, người sáng suốt đều thấy rõ. Công Dương Đông Vũ chần chừ mãi, đáp, đại sư, không biết ngươi có thể đổi một điều kiện khác không? Ngụy An mặt không đổi sắc, lắc đầu nói, tiểu tăng đã nói một lời, bốn ngựa khó đuổi kịp, còn về việc làm sao hài lòng yêu cầu của ta, đó là chuyện của các ngươi. Ngươi! Sắc mặt Công Dương Đông Vũ không khỏi âm trầm xuống. Cảnh này, Tần Ngọc Nga cùng mấy người khác đều sởn cả gai ốc, thở mạnh cũng không dám, bất luận là Thái Ất Tông hay Lĩnh Nam Chúc Gia, đều là quái vật khổng lồ, Tần gia không chọc nổi. Đại sư cứ khăng khăng như vậy, vậy Lĩnh Nam Chúc Gia và Thái Ất Tông đành phải đối địch với ngươi. Công Dương Đông Vũ trầm mặt một lát, nghiến răng, lộ vẻ tàn khốc. Chương 407, kiếm đạo, ta cũng hiểu sơ sơ. Đối địch với ta. Ngụy An nhếch mép, có ý tứ đấy. Các ngươi mất đồ, đã nhiều lần đổi chủ, giờ rốt cuộc thuộc về ai? Theo quy củ giang hồ, hẳn là người có duyên được hưởng. Chẳng lẽ con cháu tiền triều hoàng tộc kêu một tiếng, Đại Chu hoàng tộc phải trả lại Giang Sơn cho bọn họ sao? Chẳng lẽ con cháu Công Dương gia tộc kêu một tiếng, Cổ gia phải trả lại vị trí tông chủ Thái Ất tông sao? Chẳng lẽ các ngươi tùy tiện xông đến Tiểu Tăng kêu một tiếng, Tiểu Tăng phải vội vàng đem Công Dương kiếm tặng cho các ngươi sao? Tiểu Tăng đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi có điều kiện chuộc lại Công Dương kiếm, đã rất rộng lượng rồi, các ngươi lại muốn trắng trợn cướp đoạt, thành ý ở đâu? Công Dương Đông Vũ mím môi, không phản bác được. Lưu Trường Xuân suy nghĩ, nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hắn vừa hé miệng. Ha ha ha, đuôi cáo lộ ra rồi. Cổ Thiên Cách cười lạnh cắt ngang, bên mặt hất hàm sai khiến, ngươi rõ ràng muốn chiếm Công Dương kiếm, còn giả bộ làm gì? Lại làm lại lập, vô sĩ đến cực điểm. Ha ha, tốt một cái lại làm lại lập. Sắc mặt Ngụy An dần dần trầm xuống, ngươi, Cổ Thiên Cách, xuất thân danh môn chính phái, sau lưng lại ức hiếp phụ nữ lương thiện, bội tình bạc nghĩa, hại bạch cô nương tự sát. Hừ hừ, nếu nói ai biết giả bộ nhất, ai vô sĩ nhất, Tiểu Tăng trước mặt ngươi, chỉ cảm thấy không bằng. Công Dương Đông Vũ nghe vậy, không khỏi nhìn chằm chằm Cổ Thiên Cách. Lưu Trường Xuân và Cổ Bách cũng biến sắc, liếc mắt nhìn Cổ Thiên Cách, đều không ngờ hắn lại có nhược điểm lớn như vậy rơi vào tay người khác. Tần Ngọc Nga lại càng tin tưởng Ngụy An, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiên Cách hoàn toàn thay đổi. Ngươi! Cổ Thiên Cách giận tím mặt, quát, ngậm máu phun người. Của ngươi là cao tăng Phật môn, không ngờ vì chiếm Công Dương kiếm mà không từ lời lẽ, hủy hoại thanh danh người khác. Công đạo tự tại trong lòng người. Ngụy An không muốn nhiều lời với người này, hắn đảo mắt nhìn từng khuôn mặt, hờ hững nói, xem ra, Tiểu Tăng bị các ngươi coi là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Cũng được, tranh cãi vốn chẳng có ý nghĩa gì. Hắn nhón chân, thân hình chậm rãi bay lên không, hướng lên cao, thế giới này, nắm đấm của ai cứng nhất, người đó có lý nhất. Ngươi sai. Cổ Thiên Cách dậm chân, bay vọt lên, trong kiếm châu, ai kiếm sắc bén nhất, người đó có lý nhất. Thấy thế, Cổ Bách cười lạnh, không chút do dự bay lên trời. Ai, rắc rối rồi. Lưu Trường Xuân lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài, đi theo bay lên. Không còn cách nào, hư trúc đại biểu chiến lực mạnh nhất của Thiền Châu Phật Môn, mà Thái Ất Tông luôn tự xưng là đệ nhất đại môn phái kiếm châu, thực lực địa vị ở đó, thua gì cũng không thể thua khí thế. Đến nước này, chỉ có so tài xem thực hư. Nương, chúng ta cũng đi thôi. Chúc Hồng Tuyết chiến ý bừng bừng, hắn đã sớm nghe danh hư trúc đại sư, muốn cùng đại chiến 300 hiệp, đến một trận kiếm vật tranh đấu sảng khoái. Công Dương Đông Vũ suy tư, lắc đầu nói, Hồng Tuyết, giang hồ không chỉ có chém giết, làm người phải chừa đường lui, mọi việc nên giữ lại thủ đoạn, lát nữa con đừng ra tay. Vâng. Chúc Hồng Tuyết giật mình, như có điều suy nghĩ, chọn nghe theo lời mẫu thân. Sau một khắc, Công Dương Đông Vũ phá không mà đi, rất nhanh bay lên không trung. Lúc này, Ngụy An đứng trên không, chắp tay, lướt trên mây. Cách đó năm trượng, Cổ Thiên Cách ba người vai sóng vai, áo bào tung bay. Công Dương Đông Vũ bay đến bên cạnh Lưu Trường Xuân, không áp sát quá gần, ánh mắt rơi vào người Ngụy An, vẻ mặt biến ảo, bỗng nhiên mở miệng hỏi, các ngươi định đánh thế nào? Lưu Trường Xuân hiểu ngay vấn đề này. Thái Ất Tông và Lĩnh Nam Chúc Gia đều là siêu nhiên thế lực, cần thể diện. Hôm nay, Hư Trúc Đại Sư chỉ có một người. Bọn họ có bốn người, đánh đơn hay vây công? Đánh đơn, khả năng đánh không lại, mất mặt. Vây công, đường đường danh môn đại phái, mặt mũi để đâu? Khó xử thật. Cổ Thiên Cách nhếch miệng, nói thẳng, Hư Trúc không phải hạng người bình thường, chúng ta muốn buộc hắn giao Công Dương kiếm, nhất định phải đánh bại hắn hoàn toàn mới được. Ý là, hắn không ngại vây công, thậm chí không từ thủ đoạn cũng không sao. Nhưng Công Dương Đông Vũ thì khác. Nói thật, nàng là chủ mẫu Lĩnh Nam Chúc Gia, con dâu lão Thái Quân, bất luận bên ngoài làm gì, không thể không bận tâm đến mặt mũi Lĩnh Nam Chúc Gia. Chỉ cần sơ sẩy, khiến danh dự Lĩnh Nam Chúc Gia bị tổn hại, nàng có thể phải lấy cái chết tạ tội. Cho nên, nàng kiên trì nói, Hư Trúc Đại Sư là người trong Phật môn, đường xa mà đến, người kiếm châu chúng ta không thể làm chuyện lấy nhiều hiếp ít. Lời này khiến Cổ Thiên Cách tức giận, thầm mắng trong lòng mẹ kiếp, phụ nữ đúng là kiến thức hạn hẹp. Lưu Trường Xuân trầm ngâm, nhíu mày nói, phu nhân nói có lý. Nếu chúng ta vây công Hư Trúc, hắn không địch lại mà chạy, việc này truyền ra, chỉ sợ thiên hạ chỉ trích Thái Ất Tông và Lĩnh Nam Chúc Gia liên thủ mà vẫn để một hòa thượng chạy thoát. Công Dương Đông Vũ gật đầu nói, thiếp thân cũng lo lắng điều này, chúng ta chỉ cần nghĩ cách, vừa đánh bại Hư Trúc Đại Sư, vừa bảo toàn mặt mũi cho ngài, như vậy ngài mới cam tâm tình nguyện giao công Dương kiếm, sau này cũng không kết xuống mối thù không thể giải. Lưu Trường Xuân nổi lòng tôn kính, khâm phục nói, phu nhân mưu tính sâu xa, Lưu mổ xin bái phục. Cổ Thiên Cách nghe vào tai, càng nghe càng thấy chói tai, biểu môi nói, hừ, lời hay ai cũng nói được, nhưng nếu chúng ta cứ lo lắng cái này cái kia, thì làm nên trò trống gì? Cổ Bách rất tán thành, hào phóng nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt gặp loạn. Hư Trúc chiếm đoạt chí bảo trấn phái của Thái Ất Tông ta, chúng ta sư xuất hữu danh, giết hắn là danh chính ngôn thuận, chết là đáng đời, không trách người khác. Những người khác thì thầm, Cổ Bách lại lớn tiếng. Ngụy An ở xa nghe được bọn họ nói thầm, mơ hồ không rõ, nhưng Cổ Bách trực tiếp tự bạo, nghe được từng chữ một. Chư vị không cần lo lắng nhiều như vậy. Ngụy An bình tĩnh thông dong, tiểu tăng, chưa từng chịu sự ràng buộc của giới luật Phật môn, cũng có thể sát sinh. Lời này vừa nói ra, Cổ Thiên Cách không thể nhịn được nữa, giận dữ quát, bên ngoài đồn rằng Hư Trúc ngươi lợi hại ra sao, ngay cả Hàng Long đệ nhị thập trưởng cũng đánh ra được, nhưng thì sao chứ? Phật môn võ công mà thôi, có hơn được truyền thừa của kiếm thánh ta sao? Ngụy An chẳng thèm để ý, hỏi lại, khẩu khí không nhỏ, ngươi là kiếm thánh sao? Cổ Thiên Cách cũng nhận được truyền thừa của kiếm thánh, hơn nữa hắn là tuyệt thế thiên kiêu, tu vi sớm đã đột phá nhất phẩm đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là trở thành kiếm thánh. Hiện tại, Cổ Thiên Cách đương nhiên chưa phải là kiếm thánh chân chính. Bị Ngụy An một câu nói xỏ xiên, Cổ Thiên Cách lập tức thẹn quá hóa giận. Chờ thêm một thời gian nữa, hắn tất sẽ thành kiếm thánh, há lại có thể tùy tiện bị nhục nhã. Hư Trúc, ngươi muốn gặp kiếm thánh một lần. Cổ Bách Năng cười ha hả một tiếng, vỗ ngực nói, Cổ Bách Năng ta bất tài, vừa đúng là một vị kiếm thánh. Thái Ất Tông vào thời kỳ cường thịnh, từng có ba vị kiếm thánh cùng xuất hiện. Truyền thừa của ba vị kiếm thánh này đều được lưu truyền lại. Trùng hợp thay, đến đời Cổ Thiên Cách, truyền thừa của ba vị kiếm thánh lại đều rơi vào tay nhà họ Cổ, lần lượt là tông chủ Cổ Nguyên Giảng, con trai ông ta là Cổ Thiên Cách và đại bá Cổ Bách Năng. Một môn tam kiệt. Chính vì vậy, Cổ gia không những có thể thay thế Công Dương gia tộc đang suy yếu, mà còn có thể không cần đến Công Dương kiếm, vẫn ổn định làm chủ Thái Ất Tông, trấn nhiếp quần hùng. Ngụy An không hiểu rõ những chuyện này, cũng chẳng có hứng thú gì, thản nhiên nói, đã ngươi là kiếm thánh, vậy ngươi còn phí lời làm gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mình ngươi đánh không lại ta? Cuồng vọng. Cổ Bách Năng bị câu nói này chọc giận, vừa rồi không lập tức ra tay, hoàn toàn là vì nữ nhân Công Dương Đông Vũ lắm chuyện, lúc này hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bay vọt ra. Tức. Một tiếng kiếm minh như chim hoàng oanh vang vọng. Cổ Bách Năng lộ ra bảo kiếm của hắn phong động, trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc trời vì thế mà tối sầm lại, phong vân ngừng trệ. Nhớ năm xưa, Công Dương Vũ xông xáo giang hồ, đi ngang qua một dãy núi kỳ dị, phát hiện trên núi có rất nhiều gió không ngừng thổi, hắn càng xem càng thấy lạ, được gợi ý lớn. Thế là, Công Dương Vũ tiến vào phong động ma luyện kiếm pháp, sáng tạo ra một môn phong động kiếm pháp. Nhưng, Công Dương Vũ chỉ là nhất thời hứng thú, lướt qua rồi thôi. Nhưng vạn vạn không ngờ, hậu thế có một kỳ tài, lĩnh hội phong động kiếm pháp mà Công Dương Vũ để lại, lĩnh ngộ ra phong động kiếm ý, từng bước một hoàn thiện, cuối cùng tiến giai thành một đời kiếm thánh. Người giang hồ xưng phong thần kiếm thánh. Chương 408, kiếm đạo, ta cũng hiểu sơ sơ. 2. Cổ Bách Năng chính là người thừa kế đời thứ tư của phong thần kiếm thánh. Chỉ thấy hắn giận dữ xông ra, chợt mở ra kiếm thánh trạng thái, toàn thân gió lốc bao phủ, lưu quang lóa mắt, uy áp kinh khủng cuồn cuộn mà ra, kinh thiên động địa. Ánh mắt Ngụy An không hề chớp, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Lần trước hắn giao thủ với một nhân vương hiển nhiên không có toàn lực ra tay, thu liễm rất nhiều lực lượng, càng giống là một lần thăm dò, vì thế Ngụy An cũng không có cơ hội quan sát được lực lượng cuối cùng của kiếm thánh. Giờ khắc này, Cổ Bách Năng không hề khách khí, toàn lực triển khai. Khoảnh khắc sau, gió lốc tan đi, lưu quang tắt ngấm, Cổ Bách Năng một lần nữa hiện ra thân hình. Chỉ thấy, thân hình hắn cơ hồ không có gì thay đổi, trên trán lại nhiều thêm những hoa văn chi chít, giống như cành cây trải rộng ra, lan tràn ra sau đầu, lộ ra một cổ cảm giác yêu dị. Trường kiếm của hắn cũng phát sinh biến hóa, chui kiếm từ hình vuông biến thành hình tròn lớn, thân kiếm phình to ra một vòng, độ rộng thân kiếm càng về mũi kiếm càng hẹp, đến cuối cùng mũi kiếm biến thành cây kim bén nhọn. Nhìn kỹ, giống như một thanh thứ kiếm cỡ lớn. Tới đi, để lão phu xem thử Hàng Long đệ nhị thập trưởng của ngươi, rốt cuộc có lợi hại như lời đồn hay không. Cổ Bách Năng hăng hái, giơ kiếm chỉ vào Ngụy An, hai mắt chiến ý thiêu đốt, sát ý lạnh thấu xương, khẩu khí rất ngông cuồng. Bởi vì cái gọi là kiếm đạo vô địch, lấy kiếm làm tôn, ngược lại hắn là không phục người trong Phật môn. Ngụy An chớp mắt mấy cái, quan sát tỉ mỉ hình thái của Cổ Bách Năng, trong lòng trầm ngâm. Chỉ có trình độ này sao? Lúc này Cổ Bách Năng, lực lượng tinh thần toàn bộ giải phóng, lại thêm phong động kiếm gia trì, nhưng hắn mang đến cho Ngụy An cảm giác áp bách, lại còn chưa bằng Vô Ảnh kiếm thánh Mục Nhân Vương thâm tàng bất lộ. Xem ra giữa các kiếm thánh với nhau, thực lực cũng khác nhau tùy người. Trong lòng Ngụy An hiện lên một tia minh ngộ. Nhưng, Cổ Bách Năng dù sao cũng là một vị kiếm thánh thật sự, đương nhiên không thể quá mức khinh thường. Vừa ý niệm tới đây, hô một tiếng vang lên, một đạo kiếm quang hình cung dài hơn 100 mét bay vút tới. Cổ Bách Năng xuất thủ. Thái Ất Phá Trùng, hoành trảm thiên địa. Hóa thân kiếm thánh, kiếm khí tung hoành, không chút khách khí tế ra một sát chiêu kinh khủng, vậy mà còn mang theo sát ý không hề che giấu. Thử nghĩ xem, cao thủ Phật môn danh chấn thiên hạ, nếu thua dưới tay kiếm thánh Thái Ất Tông, vậy Thái Ất Tông và Cổ Bách Năng hắn danh vọng sẽ đạt đến mức nào? Lại nhìn xa hơn một chút, kiếm châu tất sẽ uy áp thiền châu, khiến cho cái gọi là thiên đường quốc thần phục, thay đổi cục diện thiên hạ, cũng không phải là không thể. Sát ý. Lưu Trường Xuân không khỏi kinh hãi, cảm giác muốn hỏng việc lớn. Bọn họ Thái Ất Tông và Hư Trúc Đại Sư không có ân oán sinh tử, chỉ là điều kiện không thỏa đàm mà thôi, không đáng vì thế mà làm to chuyện, lại càng không nên động sát ý a. Ai, đây là ngươi tự tìm. Ngụy An khẽ thở dài, tay phải trống rỗng dần hiện ra một thanh trường kiếm màu đen vỏ. Theo một tiếng choang vang lên, kiếm ra khỏi vỏ. Đúng vào lúc này, kiếm quang hình cung dài hơn 100 mét xông tới. Bá. Ngụy An giơ kiếm, chẻ dọc. Kiếm đạo, ta cũng hiểu sơ sơ một chút. Kiếm quang hình cung như gặp phải trọng kích, như ngã nát đồ sứ, trong nháy mắt ứng thanh vỡ tan. A, cái này. Cổ Bách Năng hô hấp dừng lại, hai mắt trừng lớn, trân trân nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Ngụy An. Ngươi biết dùng kiếm. Cổ Bách Năng có chút câm nín, ngươi không phải là hòa thượng sao? Lúc nào thì thành kiếm tu? Cổ Thiên Cách thấy cảnh này, cũng vô cùng ngoài ý muốn, liếu lưỡi nói, hắn không phải người trong Phật môn sao, cũng luyện kiếm. Không đúng, kiếm ý thật mạnh. Lưu Trường Xuân nhíu mày, hắn chú ý đến một chuyện khác, Hư Trúc Đại Sư vừa thi triển, là kiếm ý gì? Chư vị cẩn thận, đây là Độc Cô kiếm ý. Bỗng nhiên, một trận gió mạnh ập đến, một giọng nói già nua từ xa vọng vào tai mọi người. Vèo. Chốc lát sau, một đám mây tan vỡ, để lộ một thân ảnh. Đập vào mắt mọi người là một lão giả mặc cẩm bào hoa lệ, điểm đặc biệt nhất trên người hắn là năm màu sắc rực rỡ trên áo bào, đỏ, vàng, kim, lục, tím. Lão giả lao vút tới, dáng người không cao, lại rất cường tráng, râu tóc bạc trắng, trong mắt lóe kim quang. Lưu Trường Xuân nhận ra lão giả ngay lập tức, kinh ngạc nói, không ngờ Ngũ Sắc Đường đường chủ, Cửu Mệnh kiếm đào Thiên Luân, cũng có mặt ở đây. Ha ha ha, Đào mổ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đào Thiên Luân vuốt râu cười làm lành, dáng vẻ vô hại. Đi ngang qua. Không ai tin có sự trùng hợp đến vậy. Tin tức Công Dương kiếm tái xuất giang hồ đã lan truyền, khiến bao kẻ tham lam nổi lòng. Hơn nữa, Lưu Trường Xuân biết, Đào Thiên Luân này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Mọi người đều biết, Kiếm Châu có ngũ đại thế lực, nhưng nếu hỏi thế lực lớn thứ sáu là gì? E rằng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, không có kết luận. Nhưng Thái Ất Tông có khả năng thu thập tình báo mạnh mẽ, vô cùng chắc chắn rằng, nội tình của Ngũ Sắc Đường gần bằng ngũ đại thế lực. Thực lực của Đào Thiên Luân, sâu không lường được. Mặc dù hắn chưa từng phô trương át chủ bài trước mặt người khác, nhưng rất có khả năng hắn cũng là một vị kiếm thánh, chỉ là đang giả heo ăn thịt hổ. Đào Thiên Luân nhìn về phía Ngụy An, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, tiếc nuối nói, các ngươi còn chưa biết sao. Hư Trúc Đại Sư không lâu trước đã đến Danh Kiếm Sơn Trang, công khai việc mình đạt được bí mật truyền thừa của kiếm ma. Hắc hắc, chui kiếm trong tay hắn chắc chắn là cầu bại, bảo kiếm của kiếm ma, kiếm pháp hắn thi triển đương nhiên là Độc Cô Thần Kiếm, khiến vô số kiếm tu điên cuồng. Lời này vừa dứt, trong không gian vang lên tiếng hít thở nặng nề. Kiếm ma truyền thừa. Cổ Bách Năng bừng tỉnh, rung động nói, thì ra là thế, cách nào kiếm ý của hắn lại khủng bố đến vậy. Cổ Thiên Cách cảm thấy vô cùng bất mãn, kinh ngạc nói, kiếm ma truyền thừa sao lại rơi vào tay hắn. hắn cũng không phải kiếm tu. Đào Thiên Luân xoa tay nói, chư vị đừng hiểu lầm, ta không có hứng thú gì với Công Dương kiếm, nhưng ta muốn liên thủ với các ngươi, cướp đoạt Cầu Bại kiếm và Độc Cô thần kiếm trong tay Hư Trúc đại sư. Sau khi thành công, Công Dương kiếm thuộc về các ngươi, Độc Cô thần kiếm cùng chia, Cầu Bại kiếm nhất định phải về tay ta, thế nào? Cổ Thiên Cách lập tức động lòng, hắn nhìn về phía Cổ Bách Năng và Lưu Trường Xuân, ánh mắt trao đổi. Tốt. Cổ Thiên Cách là người đầu tiên gật đầu đồng ý. Cổ Bách Năng trầm giọng nói, Hư Trúc còn rất trẻ, thừa dịp hắn chưa hoàn toàn nắm giữ Cầu Bại kiếm và Độc Cô thần kiếm, chúng ta nên nhanh chóng diệt trừ hắn. Lưu Trường Xuân có chút do dự, nhưng cũng gật đầu nói, nên làm như vậy, nếu không, một ngày nào đó, chúng ta sẽ chỉ có thể ngước nhìn Hư Trúc trên con đường kiếm đạo. Hay lắm. Đào Thiên Luân mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Công Dương Đông Vũ, hỏi, phu nhân thấy sao? Ánh mắt Công Dương Đông Vũ lóe lên, cắn môi, gật đầu nói, kiếm ma truyền thừa, ai mà không động lòng. Thiếp thân hôm nay, muốn mang về một món quà lớn cho Lĩnh Nam Chúc gia. Năm người đạt được nhất trí, cùng chung mối thù. Mục tiêu của bọn họ lúc này chỉ có một, giết Ngụy An, cướp đi ba món bảo vật trên người hắn. Thú vị, không ngờ ta vừa lộ ra Cầu Bại kiếm, đã kéo đến nhiều cừu hận đến vậy. Ngụy An khẽ cười. Ngay sau đó, Cổ Thiên Cách và Lưu Trường Xuân đi về phía Cổ Bách Năng, ba người tạo thành thế chân vạc hoàn hảo. Tam tài quy nguyên cộng hưởng. Chỉ trong nháy mắt, ba người khí tức thông suốt, hỗ trợ lẫn nhau, không phân biệt. Dưới sự dẫn dắt của kiếm thánh Cổ Bách Năng, Cổ Thiên Cách và Lưu Trường Xuân, hai người nhất phẩm đỉnh phong, trên người bỗng nhiên bộc phát ra uy áp của kiếm thánh. Hai người này cũng có biến hóa, tương tự như Cổ Bách Năng, đồng thời tiến vào trạng thái kiếm thánh. Cảnh tượng này, Đào Thiên Luân không khỏi kinh ngạc, cười nói, quả nhiên là tam tài quy nguyên kiếm trận của Thái Ất Tông, ba người có thực lực gần nhau tạo thành kiếm trận, thực lực của cả ba sẽ được nâng lên mức mạnh nhất. Nghe vậy, Ngụy An thầm nghĩ không tệ. Cổ Bách Năng là phong thần kiếm thánh, dưới sự gia trì của tam tài quy nguyên kiếm trận, Cổ Thiên Cách và Lưu Trường Xuân cũng bị cưỡng ép tăng lên đến cảnh giới kiếm thánh. Trong khoảnh khắc, nơi đây xuất hiện ba vị kiếm thánh. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, Đào Thiên Luân lập tức vận toàn bộ cương lực, trên người bộc phát ra hào quang ngũ sắc, trên trán hiện ra đường vân hình cây kỳ diệu. Thân ảnh của hắn phân ra thành hai, hai thành ba, cứ như vậy, thẳng đến biến thành chính thân ảnh. Chính Đào Thiên Luân, nhìn giống hệt nhau, vô cùng chân thật, đồng thời bọn họ có thể làm ra những động tác khác nhau. Giống như Đào Thiên Luân thi triển ra đa ảnh phân thân vậy. Thật ngại quá, khiến Hư Trúc đại sư phải sợ hãi. Chính Đào Thiên Luân đồng loạt hướng Ngụy An chắp tay, đồng thanh nói, Đào mổ thực ra cũng là kiếm thánh, cửu mệnh kiếm thánh. Công Dương Đông Vũ liếc mắt nhìn bốn vị kiếm thánh, không chịu thua kém, trên người nàng cũng bộc phát ra uy áp kinh người. Chương 409, một chọi năm. Ai kiếm sắc bén nhất, ai đạo lý lớn nhất. Trên trán nàng cũng hiện ra đường vân hình cây, luồng khí tức cường đại xé toạc mái tóc, tựa rong biển vươn lên trên mà uốn lượn. Công Dương Đông Vũ tu vi kỳ thực không hề kém, nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới, cũng có hy vọng tấn cấp kiếm thánh. Nhưng giờ phút này, nàng lại có thể phát huy trạng thái kiếm thánh. Rõ ràng không phải kiếm thánh, vậy mà lại có thể phát huy ra lực lượng của kiếm thánh. Ba người Thái Ất Tông là mượn nhờ tam tài quy nguyên kiếm trận cưỡng ép kéo nhất phẩm đỉnh phong lên tới cảnh giới kiếm thánh. Công Dương Đông Vũ dựa vào cái gì? Kiếm của nàng. Trong mắt Lưu Trường Xuân lóe lên, phát hiện thanh kiếm trong tay Công Dương Đông Vũ, thánh khiết như ánh sáng, lập tức bừng tỉnh. Thanh kiếm trong tay Công Dương Đông Vũ, không phải của nàng, mà là của phu quân nàng, Chúc Gia Chi chủ Chúc Vi danh bội kiếm hồi sinh kiếm. Nàng là nhờ hồi sinh kiếm trợ giúp, mới có được lực lượng của kiếm thánh. Khóe miệng Công Dương Đông Vũ lộ vẻ đắc ý, cười nói, các ngươi hẳn là hiểu rõ đặc hiệu của hồi sinh kiếm, chư vị cứ toàn lực ứng phó giao chiến, thiếp thân sẽ kịp thời chữa thương cho các ngươi. Cái gọi là hồi sinh kiếm, đúng như tên gọi, không phải là kiếm giết người, mà là có thể giúp người nhanh chóng hồi máu, là một loại kiếm phụ trợ. Chúc Vi danh thật sự sủng ái nữ nhân này, thế mà lại đưa cả hồi sinh kiếm cho nàng. Cổ Thiên Cách không khỏi nhìn chằm chằm vào bộ ngực khoáng đạt mà thâm thúy của Công Dương Đông Vũ, chật chật nói, mèo có tiếng kêu của mèo, chuột có tiếng kêu của chuột. Mặc kệ thế nào, chúng ta có năm vị kiếm thánh, giết một Hư Trúc còn dư sức, chỉ cần không để hắn chạy thoát là được. Có ta ở đây, hắn trốn không thoát. Cửu mệnh kiếm Đào Thiên Luân thoát một cái, phân tán ra, vây quanh Ngụy An, ngăn chặn mọi hướng. Làm tốt lắm. Cổ Bách Khả sát ý lần nữa hiện lên, chúng ta lên, giết hắn ngay. Hắn khẽ động, ba người theo đó cũng động. Tam tài quy nguyên kiếm trận di hình hoán vị, ba người thoát ẩn thoát hiện, quỷ dị xuất hiện bên cạnh Ngụy An, rơi vào trung điểm của hình tam giác. Trong chốc lát, lấy Ngụy An làm trung tâm, xuất hiện hai vòng vây. Vòng thứ nhất là tam tài quy nguyên kiếm trận. Vòng thứ hai là cửu mệnh kiếm đào thiên luân. Còn có một công dương đông vũ lãng vãng bên ngoài, không ngừng dao động. Động phong. Cổ Bách Khả giơ cao thanh đại kiếm, đâm thẳng. Mũi kiếm như kim châm, dường như xuyên thủng không gian, trong tầm mắt xuất hiện một cái lỗ đen mà mắt thường có thể thấy. Lực thôn phệ kinh khủng bạo phát, quét sạch mọi thứ xung quanh. Ngụy An lập tức cảm giác được một cổ lực kéo khổng lồ giáng lâm, lôi kéo hắn rơi vào cái lỗ đen sâu không thấy đáy kia. Cùng lúc đó, Thái Ất Phân Quang kiếm. Cổ Thiên Cách và Lưu Trường Xuân đồng thời ra tay, hai người tu luyện công pháp đều là Thái Ất Phân Quang kiếm. Chỉ trong nháy mắt, khắp trời kiếm quang tầng tầng lớp lớp, giống như mưa trút xuống, bao trùm Ngụy An. Ba vị kiếm thánh đồng thời ra tay. Ngụy An ở trung tâm, giống như một chiếc thuyền con chao đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Đối với điều này, Ngụy An vẫn bình tĩnh như thường, sừng sững bất động, quanh người chống đỡ một vòng rồi lại một vòng cương lực vòng bảo hộ. Tính sơ sơ, vậy mà có ít nhất 30 vòng. Ầm ầm. Cổ Bách Khả ba người cùng nhau phát uy, công kích không kiêng nể gì trút xuống Ngụy An, đánh mạnh vào lớp ngoại cương hộ thể của hắn. Tiếng vang hùng vĩ mà dày đặc vang vọng kinh thiên động địa, liên tục không ngừng. Cương lực vòng bảo hộ trên người Ngụy An, từng tầng vỡ vụn. Giờ phút này, Tần Ngọc Nga năm người đứng trên mặt đất, ngửa đầu quan sát, sắc mặt dần dần biến đổi. Bầu trời trên đầu, bỗng nhiên biến sắc. Các loại hào quang sáng chói, như mưa sao băng bay vụt, tầng mây dày đặc nhiều màu sắc, giống như đổ nhào hộp màu. Không biết trôi qua bao lâu. Công kích và tiếng nổ kinh người, cuối cùng cũng kết thúc. Cổ Bách Khả ba người định thần nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt, mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin, lộ ra biểu cảm như gặp quỷ. Làm sao có thể? Ngụy An vẫn đứng tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.